Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1064, băng đế chán ngán. Tuyết đế nhìn chằm chằm Lục Uyên, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm chấn kinh, ngơ ngác mà hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ngươi là thần sao? Vừa mới Lục Uyên một kiếm kia uy lực hoàn toàn rung động đến nàng. Loại lực lượng kia thật vượt quá tưởng tượng của nàng. Ta dĩ nhiên không phải thần, ta là người. Lục Uyên lắc đầu, mất vừa cười vừa nói. Vậy sao ngươi sẽ mạnh như vậy? Tuyết đế truy vấn, có thể là bởi vì ta thiên phú dị bẩm đi. Lục Uyên khẽ cười nói. Tuyết đế im lặng nhìn Lục Uyên liếc một chút. Tuyết đế nhẹ giọng hỏi, ngươi làm sao lại ta đế kiếm băng cực vô song? Lần này tuyết đế là thật tò mò. Lục Uyên không chỉ có dùng ra nàng đế kiếm băng cực vô song, mà lại uy lực kinh người đáng sợ. Nhìn ngươi dùng một lần, học xong a? Lục Uyên cười nhạt nói. Nghe vậy, tuyết đế lại không khỏi trừng lớn màu băng lam trong suốt trong mắt. Nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Người này khủng bố như vậy sao? Nhìn nàng dùng một lần liền học được rồi. Người đế kiếm băng cực vô song thật không tệ. Không hổ là tuyết đế tam tuyệt một trong. Lợi hại, Lục Uyên từ đáy lòng tán thán nói. Tuyết đế quái dị nhìn Lục Uyên liếc một chút. Cảm thấy gia hỏa này tựa hồ là đang móc lấy chỗ ngoặt tán dương chính hắn. Nàng đế kiếm băng cực vô song càng lợi hại. Vậy ngươi cái này nhìn thoáng qua liền học được ngươi chẳng phải là lợi hại hơn? Ánh mắt của ngươi có chút không đúng. Lục Uyên đánh giá tuyết đế ánh mắt. Ánh mắt bên trong mang theo một vẻ hoài nghi. Có sao? Tuyết đế nhỏ giọng nói ra. Có, ta cảm thấy ngươi ở trong lòng bố trí ta. Lục Uyên nói nghiêm túc. Ta không có. Tuyết đế lắc đầu, tâm lý lại đang cảm thán Lục Uyên cảm giác thực sự nhạy cảm cùng cực. Ánh mắt của nàng quái dị một chút, Lục Uyên liền phát hiện, bất quá còn tốt, nàng còn chưa kịp bụng bồi. Không phải vậy nói dối nàng cũng sẽ không. Tốt, a, vậy ta thì tin tưởng ngươi. Lục Uyên lần nữa quan sát tỉ mỉ tuyết đế liếc một chút. Nhìn lấy nàng ửng đỏ khuôn mặt. Không hề giống dáng vẻ nói láo, dừng một chút, trong miệng nhẹ nói nói. Nghe vậy, tuyết đế không khỏi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, không biết vì cái gì, bị Lục Uyên cái kia xem kỹ ánh mắt nhìn qua, trong lòng của nàng cảm nhận được áp lực lớn vô cùng. Cho dù Lục Uyên cũng không phải là có ý, chỉ là trong lúc vô tình để lộ ra đến, đều bị nàng có chút khó có thể chịu đựng. Thật sự là thực lực khủng bố a. Tuyết đế trong lòng không khỏi nhẹ giọng thở dài. Chú ý một chút, chúng ta muốn đi xuống rồi. Lục Uyên nhẹ giọng cười một tiếng. Nói ra, tuyết đế khẽ ừ. Hai người bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Chỉ chốc lát sau, thì rơi xuống đất phía trên. Tuyết đế lĩnh vực bị phá. Trên đất cái kia băng tuyết cuồng phong bay tán loạn cảnh tượng đã sớm biến mất. Mắt trần có thể thấy độ lập tức thì biến lớn lên. Trên bầu trời hai đạo lưu quang lướt đến. Tại cách đó không xa hiển lộ thân hình. Chính là băng đế cùng thiên nhận tuyết. Lục Uyên, tuyết đế nàng không sao chứ. Băng đế chính hướng phía trước chạy tới. Nhìn đến Lục Uyên ôm lấy tuyết đế vòng eo. Tuyết đế ôm lấy Lục Uyên cái cổ, hai người như thế thân cận bộ dáng, nhất thời tiếng nói không khỏi một trận. A, một lát sau, băng đế một tiếng kêu sợ hãi, thanh âm biến đến bén nhọn. Lục Uyên, người mau buông ra tuyết đế nàng là ta. Nói, trực tiếp tăng nhanh tốc độ, hướng lấy Lục Uyên bên này đánh tới. Lục Uyên khóe miệng giật một cái. Nhìn tuyết đế liếc một chút, ánh mắt bên trong lộ ra một tia im lặng, băng nhi nàng tính cách so sánh hồ nháo, nhưng kỳ thật nàng người rất tốt, người đừng để ý, tuyết đế có chút ngượng ngùng nói ra. cái này ta biết, có điều nàng hướng giới tính ta cảm thấy có cần phải uốn nắn tới. Lục Uyên nhạt vừa nói, Tuyết Đế khẽ gật đầu, đối Lục Uyên nói lời 10 phần tán đồng. Nàng cũng biết Băng Đế một mực thích nàng, nhưng là nàng và Băng Đế không giống nhau. Nàng sự định hướng rất bình thường a. Nàng cho tới bây giờ chỉ đem Băng Đế coi như muội muội. A, người vậy mà tại Tuyết Đế trước mặt nói xấu ta. Lục Uyên, ngươi cái này hỗn đản. Lục Uyên căn bản không có thu liễm thanh âm, hoàn toàn bị Băng Đế nghe vừa vặn, nhất thời Băng Đế thì phát điên. Lục Uyên không chỉ có làm mặt nàng ôm lấy Tuyết Đế, lại còn dám nói nàng nói xấu. Băng Đế dao động âm thanh biến đổi, lại biến thành cái kia nhỏ nhắn xinh xắn tiểu la lị. Nàng trực tiếp nhào tới Lục Uyên trên thân, nắm lên Lục Uyên cánh tay phải thì hung hăng cắn đi lên. A ô, Băng Đế cắn một cái tại Lục Uyên trên cánh tay. 1 giây, 2 giây, Băng Đế trực tiếp nhảy dựng lên, vội vàng buông lỏng ra miệng của mình. Đau quá a, Băng Đế tay bưng bít lấy má của mình đám, biểu lộ thống khổ. Cái này, Tuyết Đế nghi ngờ nhìn về phía Lục Uyên. Ta đã sớm đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, thân thể so sắt thép còn cứng hơn. Nàng như thế dùng lực cắn, không đau thì là quái sự. Lục Uyên nhẹ nhàng nói. A, Tuyết Đế gật gật đầu, ánh mắt quét về Băng Đế. Băng Nhi, chớ hồ nháo. Tuyết Đế thanh âm rất nhẹ nhàng, nhưng là Băng Đế lại là nhếch lên miệng nhỏ, gương mặt không cam lòng. Hắn ôm ngươi, ta không vui. Băng Đế giận dữ nói ra. Nghe vậy, Tuyết Đế ngẩn người, ánh mắt nhìn về phía Lục Uyên, sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt. Muốn không ngươi buông ra, chính ngươi có thể làm sao? Tuyết Đế lời còn chưa nói hết, Lục Uyên nhẹ giọng hỏi. Cần phải có thể chứ? Tuyết Đế ôn nhu nói. Được thôi, chính ngươi cẩn thận một chút. Lục Uyên buông lỏng ra Tuyết Đế vòng eo, Tuyết Đế cũng chậm chậm buông ra ôm lấy Lục Uyên cái cổ tay. Tuyết Đế chậm rãi đứng thẳng, đột nhiên nàng dưới chân mềm nhũn, thân thể mềm mại run lên. Lục Uyên vội vàng đỡ nàng. Còn nhìn, còn không giúp đỡ vịn một chút. Tuyết Đế thụ làm ngươi bị thương nặng không biết sao? Lục Uyên chừng Băng Đế liếc một chút, nhạt vừa nói, a, Băng Đế giật mình, liền vội vàng tiến lên đỡ Tuyết Đế. Thương thế của ngươi có nặng hay không? Có nặng lắm không? Băng Đế liền vội vàng hỏi. Ta không sao. Tuyết Đế nhẹ giọng cười nói. Không có việc gì cay rắm. Đứng cũng không vững, không có việc gì. Thương tổn nặng hơn nữa điểm ngươi người cũng bị mất. Tranh thủ thời gian tìm một chỗ thật tốt liệu thương đi. Lục Uyên nhếch miệng, từ tốn nói. Thương tổn nặng như vậy? Băng Đế nghe vậy giật mình, nói. Nhanh tìm một chỗ ngồi xuống, để gia hỏa này giúp ngươi liệu thương. Hắn hiệu quả trị liệu rất tốt. Vậy được rồi. Tuyết Đế nhìn Lục Uyên liếc một chút, lại nhìn một chút Băng Đế, nhỏ giọng nói ra, phía trước cách đó không xa cũng là trụ sở của ta. Ta mang các ngươi đi thôi. Tuyết Đế chỉ về đằng trước một nơi, nhỏ vừa nói, được, cái kia đi thôi. Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói ra, mọi người chậm rãi tiến lên. Thiên Nhận Tuyết đã đi tới Lục Uyên bên cạnh, 4 người đồng loạt tiến lên, ở một tòa băng ốc trước ngừng lại. Băng ốc nhưng là rất lớn, chế tạo cũng rất xinh đẹp, cũng là quá mức đơn điệu. Bên trong ngoại trừ một chương xe trượt tuyết bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Xem ra người những năm này qua được thẳng đơn điệu. Nhìn lấy băng ốc bên trong bầy biện, Lục Uyên nhẹ nói, ở nơi như thế này cả đời sống cũng là mấy trăm ngàn năm. Lục Uyên không thể không bội phục, Tuyết Đế tính nhẫn nại đích thật là tốt lạ thường. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.